Chương 3347 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộ Dung Hùng. Cung vớt bi lưu thiên cơ các nấp trong bí cảnh loại này, đi về thiên cơ các địa đồ nấp trong thiên cơ lệnh ở trong, thiên cơ lệnh một năm chỉ phân phát mấy viên đi ra ngoài, chỉ đối với những kia nắm giữ siêu cường luyện khí thiên phú thiên tài, lại chính là một ít phi thường đặc thù người, đi qua thiên cơ các người so với tiến vào thiên tộc người của thần cung còn ít hơn, vì lẽ đó, Hồng Mông giới thiên tộc thần cung, Mộ gia Tiêu Giao thành, thiên cơ các được gọi là tam đại vị trí bí ẩn thần cung, võ tu giả ngóng trong thánh điện, đi về viễn cổ giới duy nhất đường nối chỗ, Tiêu Giao thành, Hồng Mông giới cực nhạc nơi, thiên cơ các, luyện khí người thánh địa, tương tự hắn cũng là thần bảo nơi, đồn đại trong thiên cơ các liền ngay cả tùy tiện một thân cây, một đóa hoa đều là thần bảo khắp nơi, Hồng Mông giới có một nửa thần bảo xuất từ thiên cơ các xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, thiên cơ các danh tiếng rất lớn, có thể cùng thiên tộc sánh vai, bất quá chuyện này. Đối với thiên cơ các cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Năm nay luyện khí đại điện, thiên tộc đột nhiên nói muốn phái người tham gia, e sợ. Một tên lão giả lông mày trắng chắp tay sau lưng, nhìn thiên cơ tiên sơn, thiên cơ các là ở bí cảnh bên trong dường như một cái tiểu thế giới, nơi này ngọn núi tất cả đều trôi nổi ở giữa không trung, lấy luyện khí lò nung hình thức hiện ra đến, mỗi một tòa tiên phong đều thai nghén không giống thuộc tính nguyên tố, có thể căn cứ nguyên tố thuộc tính luyện chế không giống thần binh, mảnh này bí cảnh chính là một cái thần bảo, lão giả lông mày trắng đứng thiên cơ các đỉnh. Mi tâm của hắn khóa chìm, lại. Nói bên mép trên dừng lại, chỉ là lông mày của hắn càng gia tăng hơn nhíu một phần, trong ánh mắt tràn đầy sầu vẻ mặt, một gã khác lam bào ông lão khẽ nói, "Kẻ huyền đế muốn đối với chúng ta động thủ." Lão giả lông mày trắng nhìn về phía lam bào ông lão nói, "Kẻ chúng ta thiên cơ các không tranh với đời, chỉ là theo đuổi luyện khí chí thánh chi đạo, đối với thế gian phân tranh vô dục vô cầu, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh bá cái gì, cũng chưa từng nghĩ tới muốn xưng bá." Huyền đế hắn tại sao muốn khi hắn biểu thị không rõ hắn thanh sở thiên tộc thủ đoạn. Trước đây chỉ là tính chất tượng trưng phái cái trưởng lão đến xem nhìn một chút, nhưng là lần này thiên tộc nhưng muốn phái ra luyện khí tông sư dự thi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiên tộc muốn động thủ, hơn nữa đây là huyền đế mệnh lệnh, lam bào ông lão nói. Ở ngươi không có xưng bá chi tâm, thế nhưng hắn nhưng cho rằng ngươi có. Một năm qua, theo Tây vực bản khối nứt toát, Hồng Mông chính vực còn lại bát vực, thiên tộc đối với Hồng Mông giới trưởng khống cũng là càng ngày càng mạnh. Phàm là đối nghịch đều là nhổ cỏ tận gốc, không có ai có thể cùng thiên tộc chống lại, hiện tại cũng là đến phiên chúng ta thiên cơ các. Bạch Mi nói, Ê Lam Huynh, chúng ta hàng năm tiến công nhiều như vậy thần bảo cho thiên tộc, lẽ nào này còn không có nghĩa là lập trường của chúng ta sao? Chúng ta vừa không có làm cái gì xin lỗi thiên tộc sự tình, chúng ta vẫn là trung lập, lẽ nào điều này cũng có lỗi sao? Lam Bào cười khổ một tiếng, nói, Ê ngươi nghe qua thất phu vô tội ma ngọc mắc tội câu nói này sao? Thiên cơ các hiện tại chính là như vậy, có sai lầm hay không không phải chúng ta định đoạt, mà là huyền đế. Hiện tại thiên hạ, chính là thiên tộc, không người nào có thể cùng với ngang hàng, chúng ta hoặc là trở thành thiên tộc chó, hoặc là cùng những kia không phục thiên tộc thống trị tông môn thế lực như thế, vĩnh viễn biến mất. Dứt tiếng, lam bào ông lão cũng nhìn về phía xa xa, nhìn bí cảnh bên trong nơi sâu xa nhất tiên phong, đó là tiên bích phong, cũng là bí cảnh bên trong bế quan chỗ, hiện tại ở bên trong bế quan cũng là thiên cơ các thủy tổ, sáng lập người, cũng là đã từng chế tạo quá thần binh cho huyền đế người, thiên cơ thần tượng, lam bào ông lão nhìn tiên bích phong, lẩm bẩm một tiếng, nói, hiện tại không biết lão tổ tông xuất quan có thể hay không cứu thiên cơ các. Bạch Mi cũng là sững sờ, ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, Ê lão tổ tông, không cần chứ. Thiên tộc nếu phái ra luyện khí tông sư dự thi, vậy thì là muốn ở luyện khí trên áp chế chúng ta, thế nhưng... Bạch Mi lộ ra một nụ cười, thì Hồng Mông giới ai luyện khí hơn được chúng ta? Thiên tộc thần cung bên trong những kia luyện khí tông sư căn bản so với bất quá chúng ta, chỉ cần hắn thắng không được, này thiên tộc cũng không có tức giận lý do, đến thời điểm hắn vẫn không có lý do đụng đến bọn ta thiên cơ các. Đúng. Chính là thắng bọn họ, để thiên tộc biết ai mới là luyện khí người mạnh nhất. Không có thiên cơ các, Hồng Mông giới luyện khí trình độ rút lui trăm năm. Bạch Mi rất lạc quan, tương thông những này sau khi trở nên hưng phấn, lam bào ông lão lại không như thế nghĩ, hắn cũng không có đả kích Bạch Mi, thầm nghĩ trong lòng, vì Hồng Mông giới là không có so với chúng ta cường, thế nhưng. Hồng Mông giới mặt trên còn có viễn cổ giới luyện khí thuật cũng không có chúng ta cường sao? Coi như vậy. Huyền đế cá tính nếu như muốn làm một việc, hắn liền không cần lý do gì, thế giới này là cường giả thế giới. Những năm gần đây huyền đế vì củng cố sự thống trị của chính mình, cũng vì ở viễn cổ thế giới thành lập tuyệt đối thế lực, không ngừng đem viễn cổ nơi phong ấn bên trong những kia xa sinh vật cổ cho thả ra ngoài đường họ. Việc họ tàn sát chính là viễn cổ giới cường giả tiến vào hồng mông giới, việc làm ở chính là Long Gia, chỉ là hiện tại Long Gia hoàn toàn bị Huyền Đế cho nghiền ép, những kia đối với Long Gia thống hận người không tiện hạ thủ, một khi Huyền Đế hạ lệnh, e sợ toàn bộ Long tộc đều sẽ tuyệt diệt. Hiện tại Huyền Đế muốn so sánh với trước đây Huyền Đế hoàn toàn khác nhau, hắn trở nên tàn bạo, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, hắn muốn chưởng khống tất cả, ai cũng lay động không được hắn, hắn muốn làm vạn cổ thứ nhất đế, thành tựu của hắn muốn vượt xa đã từng Long Gia, muốn chưởng khống viễn cổ giới thai nghén chi đạo, muốn xông ra ràng buộc, làm được Long Gia đã từng không có làm được quá sự tình. Một lúc lâu, Thiên Cơ Các dưới, một tên đệ tử ngửa đầu lớn tiếng nói, "E đại các chủ, hai các chủ, Thiên Cơ Thành bên kia đã đến đủ người, có muốn hay không mở ra đường nối?" Bạch Mi nói, "E sư huynh, thời gian gần đủ rồi chứ?" Lam Bào ông lão nói, "Y hừm, đến thời điểm." Lão giả lông mày trắng tuân hỏi một câu, nói, "Kẻ thiên tộc người đã tới chưa?" Tên đệ tử kia trả lời, "Kẻ hiện nay còn không nhìn thấy." Bạch Mi xem thường một tiếng, "Kẻ thật là tự đại à, thiên tộc liền cao cao tại thượng, nhất định phải chờ hắn." Lam Bào ông lão nói, "Kẻ hắn hiện tại xác thực cao cao tại thượng." "Quên đi. Chờ một chút đi, chờ thiên tộc người xuất hiện lại mở ra đường nối." Tên đệ tử kia nói, "Kẻ tuân mệnh." Tên đệ tử kia đi ra, cũng tại lúc này Lam Bào ông lão mi tâm căng thẳng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ, "Ê, người đến rồi." Bạch Mi lúc này mới ý thức được, vẻ mặt cũng là căng thẳng, không gian vặn vẹo, hư không vỡ vụn, từng mảnh rớt xuống. Lúc này, một tên áo bào đen người đàn ông trung niên đi ra hư không, nam tử áo bào đen trên theo Tiêu Diêu hai chữ, Bạch Mi ánh mắt cả kinh, "Kẻ Tiêu Giao Thành người." Lam Bào ông lão cười nhạt, nói, "Kẻ Mộ Gia không gian bí thuật quả nhiên ghê gớm à. Ta Thiên Cơ Các bí cảnh cũng là thần cấp bên trên, ngươi nhưng có thể ung dung tiến vào." "Mộ Dung Hùng." Người đàn ông trung niên cười ha ha, nói, "Ê, mặt khác chớ để ý à, ta tới nơi này không phải tìm các ngươi, ta là tới tìm ta cháu ngoại trai, ta cháu ngoại trai đến chưa?" "Biển rộng, buổi sáng có việc cấp, còn có chương mới buổi tối đưa đến."